Vô địch kiếm vực, chương 1538, 1538, thần phượng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần phượng tộc, cái này yêu tộc địa vị có thể cao hơn nhiều bình thường đừng nói yêu tộc, thần phượng tộc ở toàn bộ đại thế giới đều là uy danh hiển hách. Thánh khư chi địa, có thể nói, đây là vô số yêu thú nhất hướng tới địa phương, không chỉ có yêu thú, tự liền nhân loại đều hướng tới. Bởi vì nơi nào? Thật là tu luyện thiên đường, hay là thánh khư chi địa, chính là thần phượng tộc cường giả tại địa tâm vị trí mở ra tới một cái tu luyện trang sở, ở nơi nào, có nhất tinh thuần hỏa hệ năng lượng, còn có nhất tinh thuần đại địa chi lực, ở thêm trên. Lên, thần phượng tộc cường giả ở nơi đó bố trí rất nhiều tụ linh đại trận, bởi vì đây, thánh khư chi địa là chân chánh tu luyện thiên đường. Bất quá, muốn đi nơi nào cũng không dễ dàng, đừng nói ngoại nhân. Chính là thần phượng tộc chính mình nội bộ muốn đi nơi nào tu luyện, đều cũng có rất nhiều điều kiện hà khắc. Bởi vì bất kể là đại địa chi lực, cũng hoặc những thứ kia nhất tinh thuần hỏa hệ năng lượng, đều không phải là vô cùng vô tận. Như không hề tiết chế đòi lấy, thánh khư chi địa cuối cùng cũng có nhất thiên hội biến thành phế địa. Thần phượng tộc sở dĩ nguyện ý đối với vạn tộc hội tiền tam danh mở ra, cái này tự nhiên là yêu thần điện duyên cớ vì thế. Tuy là bây giờ yêu thần đã không ở vùng vũ trụ này, thế nhưng, yêu thần điện mặt mũi, thần phượng tộc, hay là muốn cho. Ở cổ mạt dẫn dắt dưới, Dương Diệp đám người hướng phía thần phượng tộc xuất phát. Thần phượng tộc tuy là ở yêu vực, thế nhưng, chính bọn nó mở ra chính mình thế giới, cũng chính là phượng vực, đừng nói là nhân loại, coi như là yêu tộc yêu thú, đang không có thần phượng tộc cho phép dưới, đều là không thể vào. Đường lên. Cổ mạt nói, đi thần phượng tộc chi về sau, tất cả mọi người cẩn thận một điểm. Dương Diệp nhìn về phía cổ mạt, thế nào, gặp nguy hiểm, đó cũng không phải, cổ mạt lắc đầu, chỉ là cái này thần phượng tộc rất cao ngạo, vô cùng cao ngạo, cho nên, ở thái độ lên, bọn họ khả năng không phải tốt. Cao ngạo, Dương Diệp gật đầu, hắn đã từng gặp qua cái kia mạt tiểu lãnh cao ngạo. Cô bé này, có thể cao hơn nhiều bình thường ngạo. Cái này lúc, cổ mạt lại nói, lần này các ngươi là tu luyện, cho nên, ngoại trừ tu luyện, cố gắng hết sức đừng tại thần phượng tộc trung đi loạn, để tránh khỏi gặp phải phiền toái không cần thiết. Khô Viên đám người gật đầu, mà Dương Diệp cũng là trầm mặc. Hắn một lần này mục đích đúng là thần phượng tộc, nhưng sau tìm hiểu Tiểu Bạch cùng Tử Nhi hạ lạc, chỉ cần tìm được Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, hắn sẽ mang theo các nàng ly khai yêu tộc. Nhưng là hắn rất tin tưởng. Việc này sẽ không thuận lợi vậy. Chẳng qua không có quan hệ, hắn đã làm xong dự tính xấu nhất. Rất nhanh, mọi người tiến nhập phượng vực, làm tiến nhập phượng vực về sau, nhiệt độ tức thì đại phúc độ tăng cao. Mà phượng vực bên trong tràng cảnh cũng để cho được Dương Diệp kinh ngạc một cái, bởi vì ở phượng vực bên trong, đến chỗ tràn ngập hỏa diễm. Dù cho có rừng rậm, có nước, thế nhưng, đều mang không biết tên hỏa diễm, tự liền bầu trời đám mây đều là hỏa vân. Cái này hoàn toàn chính là một cái hỏa thế giới. Ở nơi này lúc, xa chỗ phía chân trời, một con hỏa diễm phượng hoàng đột nhiên xuất hiện ở xa chỗ phía chân trời. Con này hỏa diễm phượng hoàng cực kỳ lớn, chân chính che khuất bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con này hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện về sau, trong sân nhiệt độ tức thì nướng nóng lên. Không biết là cố ý vẫn có ý, một sóng lửa từ phía chân trời cuốn tới. Lao thẳng tới Dương Diệp đám người. Khô Viên cùng cái kia Khổ Mạc Tà còn có Môn Linh Tuyết thần sắc có chút khó coi. Cái này thần phượng tộc không hữu hảo a. Cổ Mạc thần sắc trầm xuống. Đây là muốn cho hắn nhóm một hạ mã uy. Tuy là yêu thần điện hiện tại đã không phải là yêu tộc thủ lĩnh, thế nhưng những năm gần đây còn không có một tộc kia dám ức hiếp yêu thần điện. Giờ phút này thần phượng tộc làm như thế, rõ ràng cho thấy không nể mặt hắn. Cổ mạt hướng phía trước bước ra một bước, tay phải hóa trưởng, nhưng sau hướng vỗ một cái. Nhất cổ kinh khủng lực lượng tịch quyền mà lên, khi này cỗ lực phạm vi hiện về sau, toàn bộ chân trời những thứ kia sóng lửa tức thì bị một trường này vỗ tiêu tan thành mây khói. Mà lúc, chân trời cái kia hỏa diễm phượng hoàng hiển nhiên là bị cổ mạt hành động này bị chọc giận. Ngay sau đó hai cánh chợt khẽ vỗ, một hỏa diễm trực tiếp từ phía chân trời. Mà xuống. Thoát sát na, cả phiến phía chân trời trực tiếp biến thành một mảnh biển lửa. Cổ Mạt hai cánh híp lại, sau một khắc, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, nhưng sau một quyền hướng phía chân trời chính là oanh một cái. Nhất cổ kinh khủng lực lượng giống như vỡ đê tự Cổ Mạt trong quả đấm tịch quyền mà ra. Khi này cỗ lực lượng cùng cái kia mảnh nhỏ biển lửa gặp nhau lúc, cái kia mảnh nhỏ biển lửa trong nháy mắt bị này cổ lực lượng nổ nát, nhưng sau hóa thành khắp nơi thiên hỏa ngôi sao tự phía chân trời. Mà xuống, Cổ Mạt ngẩng đầu nhìn con kia hỏa diễm phượng hoàng, nói. Đây chính là thần phượng tộc đạo đãi khách. Phía chân trời, cái kia hỏa diễm phượng hoàng thân hình run lên, ngay sau đó, kỳ biến là một gã trung niên nhân xuất hiện ở Cổ Mạt đám người trước mặt. Trung niên nhân quét Dương Diệp ba người liếc mắt, nhưng sau ánh mắt rơi vào Cổ Mạt thân lên, nói. Cổ trưởng lão nghiêm trọng, ta bất quá là muốn nhìn một chút lần này vạn tộc hội tiền tam giáp thực lực mà thôi. Cổ Mạt đạm thanh nói, đều là tiểu bối, ngươi xem bọn họ làm cái gì, nếu không nhìn một chút thực lực của ta. Lão phu cũng tránh hào thật nhiều năm không cùng người tốt luận bàn một chút. Mùi thuốc súng mười đủ, nghe được Cổ Mạt. Cái kia trung niên nhân thần sắc tức thì trầm xuống, cái này Cổ Mạt rõ ràng cho thấy đang gây hấn với hắn, bất quá, hắn lại không thể ứng chiến, bởi vì Cổ Mạt thực lực, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Căn bản không phải một cái tầng thứ, cái này lúc, Cổ Mạt lại nói, không dùng tại cái này lãng phí thời gian, dẫn chúng ta đi thánh khư chi địa. Tuy là hắn đối với chuyện vừa rồi tình có chút khó chịu, thế nhưng cũng không muốn gây quá căng, bởi vì này cho đối phương một nấc thang. Nghe vậy, cái kia trung niên nhân tức thì thần sắc buông lỏng, sau đó nói. Đi, vừa nói, bên ngoài xoay người hóa thành một sóng lửa biến mất ở không xa chỗ. Cổ Mạt mang theo Dương Diệp ba người lập tức đi theo. Một đường lên, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía, không thể không nói, muốn ở nơi này phượng vực tìm được Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, không thể nghi ngờ là nhất món chuyện phi thường khó khăn tình, bởi vì hắn một chút đầu mối cũng không có. Duy nhất biện pháp chính là hỏi thần phượng tộc, thế nhưng, thần phượng tộc sẽ nói cho hắn biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ngược lại là có thể bắt một đầu thần phượng tới hỏi, thế nhưng hắn rất tinh tường, muốn bắt, ít nhất phải bắt thần phượng tộc cao tầng. Bởi vì Tiểu Bạch thân phận đặc thù, thần phượng tộc nhất định là sẽ di không mít không để cho một dạng phượng hoàng biết sự tồn tại của nó, bởi vì đây, ở thần phượng tộc chung. Khẳng định chỉ có số ít thần phượng tộc cao tầng mới biết được Tiểu Bạch hạ lạc. Mà bắt thần phượng tộc cao tầng, cũng liền ý nghĩa hắn muốn bắt thần phượng tộc luân hồi cảnh cường giả. Tuy là hắn hiện tại đã là thần giả, thế nhưng muốn bắt luân hồi cảnh cường giả không theo sách, vô cùng không theo sách. Dương Diệp hiện tại cũng không có cái gì hữu hiệu biện pháp, với hắn mà nói, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Rất nhanh, ở trung niên nhân dẫn dắt dưới. Mọi người đi tới Thánh Khư Chi Địa. Thánh Khư Chi Địa, cũng chính là địa tâm sâu chỗ. Khi đi tới Thánh Khư Chi Địa lúc, Dương Diệp đều có chút bị nơi này linh khí cùng năng lượng cho khiếp sợ đến. Nơi đây, bất kể là hỏa hệ năng lượng, vẫn là linh khí, cũng hoặc đại địa chi lực, đều phi thường vô cùng tinh thuần. So với hắn hồng mông khắp nội thế giới linh khí muốn tinh thuần không biết gấp bao nhiêu lần. Không thể không nói, nơi đây thật là tu luyện Thánh Địa. Trung niên nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp ba người, sau đó nói. Ba tháng về sau, các ngươi nhất định ly khai. Còn nữa, cảnh cảnh lẳng lặng ở chỗ này tu luyện, không nên đến chỗ đi loạn, nếu không. Các ngươi có thể sẽ một đi không trở lại. Nói xong, bên ngoài xoay người tiêu thất ngay tại chỗ. Cổ trưởng lão, người này dường như rất khó chịu chúng ta a. Cái này lúc, Khô Viên đột nhiên nói. Bọn họ đương nhiên khó chịu. Cổ Mạt đạm thanh nói, cái này địa phương, chính là chính bọn nó muốn tu luyện đều vô cùng trắc trở, mà bây giờ, lại đưa cái này tu luyện cơ hội cho chúng ta, người nói bọn họ hội thoải mái sao? Vừa nói, hắn nhìn lướt qua Dương Diệp ba người, nói, thần phượng tộc là bởi vì xem yêu thần mặt mũi lên, mới đưa cái này địa phương cho các ngươi mượn tu luyện, chuyện này với các ngươi mà nói, là một cái cơ hội, cho nên, quý trọng lần này cơ hội. Nhờ vào lần này chi về sau, lấy sau các ngươi khả năng cũng sẽ không ở có cơ hội tới nơi này. Nói xong, Cổ Mạt sẽ rời đi, mà lúc, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì, nhưng sau lại nói. Nhớ kỹ, đừng đến chỗ đi loạn, tuy là các ngươi thực lực cũng không tệ, thế nhưng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện tốt. Khô Viên cùng Dương Diệp còn có Môn Linh Tuyết gật đầu, biểu thị sẽ không chạy loạn. Nhìn thấy Dương Diệp ba người cam đoan, Cổ Mạt lúc này mới rời đi. Thánh Khư chi địa, phân biệt không nhiều lắm mười mấy phòng tu luyện. Ở Cổ Mạt ly khai về sau, Khô Viên nói, hai vị, ba tháng sau thấy. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, tiến nhập trong đó một gian phòng tu luyện. Khô Viên đi về sau, Môn Linh Tuyết nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi đã thần giả, Dương Diệp gật đầu, hiện tại mạnh bao nhiêu? Môn Linh Tuyết hỏi, Dương Diệp cười nói, hỏi cái này làm cái gì? Chính là hiếu kỳ, Môn Linh Tuyết đạo, Dương Diệp cười cười, nói, ta cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Những lời này ngược lại không phải là đang nói giả, bởi vì hắn đến rồi thần giả về sau, không cùng cường giả đấu qua. Cho nên, hắn cũng không pháp chính xác dự đoán thực lực của chính mình. Môn Linh Tuyết nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải dê tộc. Dương Diệp hơi ngẩn ra, tùy tiện nói. Vì sao nói như vậy? Môn Linh Tuyết trầm mặc. Dương Diệp cười nói. Ta không phải dê tộc đó là cái gì? Ngươi có điểm giống nhân tộc người. Môn Linh Tuyết đột nhiên nói. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này. Cái này lúc, Môn Linh Tuyết lại nói. Ta đi quá nhân tộc, đã biết rất nhiều nhân loại, ngươi cho ta nhân loại cảm giác. Nói xong, nàng không có đang nói cái gì, xoay người tiến nhập một gian phòng tu luyện. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, nhưng sau hắn lắc đầu cười, cũng tiến nhập một gian phòng tu luyện. Hắn biết, cái này Môn Linh Tuyết nhất định là phát hiện cái gì, thế nhưng, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì đối phương không có chứng cứ. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, đang muốn tu luyện, mà đang ở cái này lúc, cái kia Tiểu Thiên Hỏa đột nhiên theo trong cơ thể hắn chui ra. Tiểu Thiên Hỏa xuất hiện về sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, nàng nhãn tình sáng lên, nhưng sau sẽ chạy ra ngoài. Dương Diệp vội vã bà, đem nàng ôm lấy, nói, làm cái gì? Tiểu Thiên Hỏa tiểu ngón tay chỉ ngoài cửa, nhưng sau hít hít, trong mắt tràn đầy tham lam màu sắc. Hỏa ngôi sao năng lượng, Dương Diệp hiểu, nơi này có cực kỳ tinh thuần hỏa hệ năng lượng, mà Tiểu Thiên Hỏa là hỏa hệ linh vương. Những thứ này hỏa hệ năng lượng khẳng định đối nàng là có trợ giúp. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nói, có thể hấp, bất quá, muốn len lén hấp, len lén, không thể để người khác biết. Hiểu chưa? Tiểu Thiên Hỏa chớp chớp nhãn, nhưng sau cái hiểu cái không mà gật gật đầu nhỏ. Dương Diệp mỉm cười, nhưng sau nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiểu Thiên Hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Hấp, tốt nhất hút sạch bọn họ, cách chương.